Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 433, chương 433, khát máu bầy sói. Nghe phía sau không ngừng vang lên tiếng thét chói tai, Tiêu Thiên Long tâm trung bỗng nhiên mọc lên một dự cảm bất hảo. Loại cảm giác này, rất băng lãnh, hơn nữa rất ngột ngạt, hắn chật vật xoay người. Thấy được bên ngoài viện, từng con màu xám xanh dã lang, mang theo kinh khủng sát cơ, xuất hiện ở bị hắn nhất nỏ bắn chết dã lang bên người. Màu xanh bóng lang mâu, như đoạt tánh mạng người lục hoa, chậm rãi nở rộ, toàn bộ đều nhìn chăm chú vào Tiêu Thiên Long, hơn nữa mang theo vô cùng đáng sợ cuồng bạo sát ý. Từng thớt rồi từng thớt. Có chừng 50-60 thất, trong đó một dã lang, thân hình khá lớn, đứng sừng ở bầy sói bên trong, có 10 phần uy nghiêm, ngao ô, thanh âm xông phá phía chân trời, mang theo bi thảm cùng tuyệt vọng, đồng bạn của bọn nó chết rồi, bị trước mắt cái kia cầm nỏ nhân loại một cái bắn chết. Nhìn lang đồ đằng, vậy ngươi nên biết, lang là một loại quần cư động vật. Ngươi nếu dám bắn chết đồng bạn của bọn nó, ta nghĩ ngươi nên nghĩ đến hậu quả này là như thế nào. Diệp Lăng gắp một khối nướng thịt dê tiễn như trong miệng, chậm cái sợi sợi nói, không chút nào một chút sợ hãi màu sắc. Tiêu Thiên Long cắn răng, ngươi đừng đắc ý, thật muốn tấn công những súc sinh này cũng sẽ không bởi vì ngươi không hề động chúng nó. Hãy bỏ qua ngươi, chúng ta cũng sẽ không tốt hơn. Trốn Diệp Lăng sau lưng mọi người đều là khẩn trương. Đúng vậy a, chúng nó nhưng là súc sinh, không phải nhân loại, có 10 phần khát máu sát cơ a. Một phần vạn tức giận chúng nó, tựa như nổi điên đem nơi đây tất cả mọi người giết. Có thể nên làm cái gì bây giờ a? Đối diện bằng hữu, ta không muốn lạm sát, cho nên nói, xin đừng quấy rối chúng ta nghỉ ngơi, còn như giết chết ngươi đồng bạn bọn họ, không liên quan với ta. Diệp Lăng đứng lên, mỉm cười, trong cơ thể một luồng khí tức đáng sợ ầm ầm mà ra, như mênh mông giống như núi cao, trực tiếp bao phủ ở tất cả bầy sói. Cao lớn Lăng Vương trong mắt hiếm thấy xuất hiện thần sắc sợ hãi, hơi chút suy tư dưới, gật đầu. Chúng nó là có chỉ số thông minh, biết cái gì gọi là làm không không chịu chết. Rất rõ ràng, chúng nó trước mắt Diệp Lăng, là chúng nó căn bản là không có cách dung chuyển nhân vật đáng sợ. Riêng là khí tức, đã kinh làm cho không ít dã lang mất đi chiến đấu tâm tư. Tiêu Thiên Long choáng váng, tên khốn đáng chết này, lại vẫn hiểu lang ngữ. Được rồi, ngồi xuống ăn đi. Chuyện kế tiếp tình, cùng chúng ta không quan hệ. Diệp Lăng chỉ mọi người nói, sau đó liền cùng người không có sao giống nhau, thản nhiên ăn nướng thịt dê. Bất quá, tiệm áo cưới các công nhân viên, từng cái đều là kinh hồn táng đảm. Hai chân bây giờ còn đang run lên đây, nào dám ngồi xuống ăn a? Cho rằng ai cũng cùng Diệp Lăng tựa như, không có tâm nhãn a. Bá, một dã lang bay lên trời, hướng phía Tiêu Thiên Long bọn họ hung hăng đánh tới, nhưng là một đạo mũi tên nhọn điên cuồng theo trong tay bọn họ gào thét mà ra. Phác thông, một dã lang trực tiếp hét lên rồi ngã gục, một đầu mới ngã trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng mũi xông ra. Ngao ô, lại là một tiếng sói tru thanh âm, cái này một chút. Tất cả lang toàn bộ đều di chuyển, từng cái hoặc điên cuồng trùng kích, hoặc vọt lên mãnh công, móng vuốt sói đập ngang, nanh sói trắng hếu lộ ra, hiu hiu hiu, lợi khí âm thanh phá không cũng là yếu ớt không dứt. Tuy nhiên lại đã không có 10 phần lực uy hiếp, như trong tay bọn họ cầm là súng, có thể kết cục sẽ hoàn toàn không giống với một vòng xuống phía dưới. Lại là vài thớt dã lang bị bất hạnh bắn trúng chết đi, hoặc người thụ thương ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng là Tiêu Thiên Long bọn họ cũng đã kinh hoàn toàn mất hết sức đánh trả. Bá, một đạo bóng đen to lớn ầm ầm dựng lên, hướng phía Tiêu Thiên Long sau lưng nữ nhân chộp tới, răng nanh trắng hếu, nhìn trong lòng người run, hai chân đánh mềm, nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Thiên Long cắn răng, thân thể hung hăng ngăn, một chân đã hung ác rút ra, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh vào chó sói trên người. Phác thông một tiếng, dã lang trực tiếp té trên mặt đất, từ chối vài cái, lắc lư đứng lên, nhưng là cùng Tiêu Thiên Long cùng nhau vài tên nam tử. Đã có người bị dã lang hung hãn cắn té xuống đất. Hưu, một đạo tiên huyết phóng lên cao, Diệp Lăng vẫn ở chỗ cũ ăn dê nướng nguyên con, không chút nào bởi vì trước mắt huyết tinh mà cảm giác được buồn nôn gì gì đó. Diệp tiên sinh, chúng ta thật không cứu hắn sao? Cũng cái gì ân oán, có thể giúp, ta xem vẫn là giúp một tay đi. Đứng ở Diệp Lăng sau lưng quản lý kinh hồn táng đảm nói. Diệp Lăng cũng là cười cười, giúp hắn, ân oán không lớn, nhưng cũng là ân oán. Hắn người như thế, cứu xuống hạ tràng, chính là nông phu cùng xa. Cho nên nói ta sẽ không đem nguy hiểm dẫn hướng chính mình. Đối với một cái mơ ước chính mình lão, bà nam nhân, không tự mình ra tay đã là rất cho hắn mặt mũi. Tao ngộ rồi bầy sói, lại bắn chết dã lang, có thể còn sống là chính bản thân hắn vận khí. Diệp Lang, mau ra tay, nếu không lão tử ta để cho ngươi chết không yên lành. Ở Tây Bắc đắc tội ta Tiêu Thiên Long, ta để cho ngươi không đi ra lọt Tây Bắc. Tiêu Thiên Long ra sức rút ra một cái dã lang, rít gào giống giận, giữ tợn hung ác độc địa. Y phục trên người đã bị dã lang chảo thành từng cái hình dạng. Vết máu loang lổ, Diệp Lăng nhất thời vui vẻ. Thấy không, người như thế ngươi còn để cho ta cứu hắn. Tấm tắc, đều uy hiếp ta tới. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đứng lên, tiểu gia ta đây, không sợ nhất uy hiếp. Yên tâm đi, ta đi ra Tây Bắc không đi ra lọt. Cũng không phải là ngươi nói coi là... Người chính là trước hết nghĩ biện pháp sống sót đi. Trầm Nguyệt Tâm các loại. Chờ, cửu nữ cũng không có mở miệng khuyên bảo. Đối với các nàng mà nói, Diệp Lăng tất cả tuyển trạch đều là đúng, không có bất kỳ sai lầm. Không nên phản bác, đây chính là phu sướng phụ tùy. Đừng xem các nàng bình thường cùng Diệp Lăng ồn ào phong tỏa kinh tế gì gì đó. Các nàng biết đây là Diệp Lăng đối với các nàng yêu, mà không phải nhu nhược. Diệp Lăng, nhớ kỹ, ta muốn là còn sống, thứ nhất sẽ giết ngươi. Ngươi là tên khốn kiếp, dám đắc tội ta Tiêu Thiên Long. Ta muốn giết ngươi, đem ngươi nữ nhân bên người toàn bộ cướp đi. Tiêu Thiên Long điên cuồng hét lên, nhất thời bị một cái dã lang cắn cánh tay, máu thịt be bét. Chọc Diệp Lăng sau lưng công nhân từng cái đều là hét rầm lên, vô cùng sợ. Diệp Lăng trong mắt nhất thời hiện lên hung quang, trong lòng nổi lên sát ý. Hắn ghét nhất người khác uy hiếp chính mình, đặc biệt uy hiếp nữ nhân của mình. Đây là chính mình nghịch lân. Chẳng qua đang ở Diệp Lăng suy tính thời điểm, đột nhiên một đám cầm trong tay dao phay nam tử nhảy vào bầy sói bên trong, giơ tay chém xuống, một đầu dã lang đã bị chém ngã xuống đất. Đám người kia, từng cái đều là hung hãn vô biên, coi như là bầy sói. Bọn họ cũng không có chần chờ chút nào, mà là hung hãn tiến nhập chiến trường. Miệng lưỡi sắc sảo, Tiêu Thiên Long thấy vậy, nhất thời cười ha ha. Người của chính mình rốt cuộc đã tới, cả người đều là vết máu hắn. Nhìn Diệp Lăng giữ tợn rít gào, giống như ác ma. Diệp Lăng, hiện tại báo thù tới nhanh. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở nên trước nói ra. Cảm thấy hối hận, Tiêu Thiên Long giữ tợn giống to hơn. Những thứ kia vốn là khẩn trương liên miên các công nhân viên. Nghe được Tiêu Thiên Long nói, nhìn lại hung thần ác sát người cầm đao, kém chút hôn mê bất tỉnh. Diệp Lăng cũng là nhún vai, đôi mắt hơi híp. Tiêu Thiên Long nói, làm cho hắn nổi lên sát ý. Mấy phút sau, bầy sói toàn bộ bị giết, mà Tiêu Thiên Long đồng bạn cũng đã chết 2, bị thương 3 cái, hầu như toàn bộ bị thương. Chẳng qua lúc này, Tiêu Thiên Long cũng là điên cuồng cười ha hả, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.